Thái tử Phi phá án như thần. Chương 10, khoảng cách xã giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái họ Tôn vốn đã nhỏ nhắn, yếu đuối, lúc này lại bị Lục Thiếu Doãn quát đến mức run rẩy. Trông như chiếc lá cuối cùng trên cành cây vào mùa thu. Bị gió cuốn lên, lay động không ngừng, những người dân xung quanh xem náo nhiệt cũng không khỏi cảm thấy thương hại. Lục Thiếu Doãn thật quá khắc nghiệt với cô gái nhỏ này. Chẳng lẽ ông ta nghĩ rằng cô ta chính là hung thủ? Một cô gái mảnh mai như thế này, làm sao có thể giết người? Đừng nói là hiểu lầm rồi. Một viên quan bên cạnh không nhịn được mà nói. Lục Thiếu Doãn, ngài nghĩ rằng cô gái họ Tôn này có liên quan đến vụ án sao? Nhưng chẳng phải Trần Pháp Y vừa nói rằng, người chết trước khi chết đã giằng co với hung thủ sao? Ngài nhìn cô Tôn mà xem, quần áo cô ấy không hề bị rách, thậm chí không có nếp nhăn rõ ràng, làm sao giống như đã giằng co với người khác? Hơn nữa, cô gái này nhìn qua cũng không giống như có thể đánh bại người chết. Dù người chết không phải là người to lớn, nhưng nếu nhìn vóc dáng thì vẫn cao hơn cô Tôn không ít. Nếu hai người thực sự đánh nhau, ai sẽ là người bị giết không biết chắc. Huống hồ, sau đó cô ta còn phải khống chế quản lý viên, rồi đặt hắn ta nằm cạnh người chết. Việc này giống như chuyện con kiến gì? SCS, S con voi. Thật nực cười, Lục Thiếu Doãn bất ngờ quay đầu, giận dữ quát lớn, người im miệng cho ta. Tô Lưu Nguyệt đứng bên cạnh, vị Lục Thiếu Doãn này quả thực là người nóng nảy quá mức. May mà ông ta vẫn sẵn lòng lắng nghe người khác, nhìn thấy viên quan kia bị quát đến mức ủ rũ, muốn nói nhưng không dám. Tô Lưu Nguyệt đột nhiên cười khẽ, tiến lên nói, viên quan này nói rất đúng, với khả năng của cô Tôn, hoàn toàn không thể thực hiện một vụ giết người rồi vu oan như vậy. Nhưng ai nói rằng, hung thủ chỉ có một mình cô ấy? Lời của Tô Lưu Nguyệt khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn cô. Lúc này, Tô Lưu Nguyệt bất ngờ quay đầu, nhìn thẳng vào mặt xanh xám của quản lý Tào, từng chữ nói rõ ràng và mạnh mẽ. Thực tế là, hung thủ thực sự của vụ án này không phải là cô Tôn, mà chính là quản lý Tào, còn cô Tôn chỉ là đồng phạm của hắn mà thôi. Người có quan hệ bất chính thật sự chính là quản lý Tào và cô Tôn, chứ không phải người chết và quản lý viên. Người chết phát hiện ra sự thật này nên mới bị giết hại. Ngươi đang nói bậy gì vậy? Quản lý Tào bất ngờ trở thành tâm điểm của mọi người, vội vàng lớn tiếng phản bác. Cô nương này, ta và cô chưa từng quen biết, sao cô có thể vu khống ta như vậy? Ta làm sao có thể gì? S Nguyệt Nương, ta với cô Tôn càng không có quan hệ gì ngoài công việc. Ngươi có thể hỏi hai người hầu của ta, luật pháp thời nào cũng không cho phép vu khống người khác như thế này. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười lạnh lùng, giọng nói sắc bén, ai nói ta đang vu khống ngươi? Quản lý Tào, ngươi có nhớ lúc ta đột ngột xuất hiện sau lưng hai người hầu của ngươi? Phản ứng của họ như thế nào không? Trịnh Diệu Tổ và Lưu Nhị Quý sững sờ. Mọi người xung quanh cũng không hiểu tại sao Tô Lưu Nguyệt lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Ngay khi ta nhìn thấy ngươi và cô Tôn đứng cùng nhau, ta đã biết rằng các ngươi có mối quan hệ không bình thường. Giọng nói của Tô Lưu Nguyệt rõ ràng và bình tĩnh. Hai người không quen biết nhau mà đột nhiên đứng gần nhau quá, trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí bị bất ngờ, giống như phản ứng của hai người hầu khi ta đột nhiên xuất hiện sau lưng họ. Tuy nhiên, khi ngươi tiếp cận cô Tôn, xuất hiện ngay sau lưng cô ấy chỉ ngạc nhiên trong giây lát, không hề bị sốc hay hoảng sợ, thậm chí còn rất bình tĩnh bước sang một bên. Phản ứng này sao có thể là của hai người không quen biết? Nguyên lý này trong tâm lý học được gọi là khoảng cách xã giao. khoảng cách xã giao thoải mái giữa hai người không quen biết là từ 120 đến 360 cm, được gọi là khoảng cách lịch sự. Nếu ít hơn 120 cm, sẽ tạo cảm giác không thoải mái vì không gian cá nhân bị xâm phạm. Còn khoảng cách giữa bạn bè, người thân hay người quen là từ 45 đến 120 cm, được gọi là khoảng cách cá nhân. Nếu hai người có mối quan hệ thân mật hơn, như tình nhân hay vợ chồng, thì khoảng cách có thể ngắn hơn, thường là từ 0 đến 45 cm, thậm chí là tiếp xúc cơ thể, được gọi là tiếp xúc thân mật. Lúc nãy, khi quản lý Tào đến gần cô Tôn, khoảng cách giữa họ không đến một gang tay, điều mà mọi người ở đây đều nhìn thấy. Nghe vậy, mọi người bắt đầu xôn xao. Hóa ra, lúc nãy cô gái này cố tình đến gần hai người hầu kia. Nếu so sánh tình huống tương tự, phản ứng của cô Tôn khác biệt quá nhiều so với hai người hầu. Quản lý Tào kinh ngạc nhìn Tô Lưu Nguyệt, một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Ngươi nói gì vậy? Lý lẽ này ta chưa từng nghe. Ngươi làm sao biết đó không phải là ngẫu nhiên? Chỉ dựa vào phản ứng thoáng qua của cô Tôn mà ngươi khẳng định ta có quan hệ bất chính với cô ấy. Và ta là hung thủ cùng cô ấy gây án. Thật là nực cười. Rõ ràng có nhiều bằng chứng chống lại quản lý viên. Những bằng chứng đó chẳng phải còn thuyết phục hơn lý lẽ của ngươi sao? Ai nói đó là bằng chứng của ta? Tô Lưu Nguyệt nhìn quản lý Tào với ánh mắt chế nhạo. Từ từ bước đến gần xác chết và nói, đó chỉ là một đầu mối, dẫn dắt ta lý giải toàn bộ sự thật. Lúc nãy ta đã phát hiện ra, gót giày của người chết có dấu vết mài mòn, chứng tỏ người chết đã bị kéo lê đến đây. Tuy nhiên, giày của quản lý viên lại không có dấu vết mài mòn, thậm chí không có vết bẩn rõ ràng. Nếu theo lời quản lý viên, ông ta bị lừa đến đây rồi bị đánh bất tỉnh và đặt cạnh người chết, thì hung thủ cũng phải di chuyển ông ta đến cạnh xác chết. Nếu ông ta cũng bị kéo lê như người chết, thì dù quãng đường ngắn, giày của ông ta cũng phải có dấu vết. Nhưng không có, điều này chứng tỏ người chết bị kéo lê, còn quản lý viên rất có thể bị nhấc lên hoặc cõng để đặt cạnh người chết. Một viên quan bên cạnh nghe xong, ngạc nhiên đến mức bật thốt. Quản lý viên nặng hơn người chết nhiều. Nếu hung thủ có sức mạnh để nâng hoặc cõng quản lý viên, thì tại sao không cõng luôn người chết? Tô Lưu Nguyệt còn chưa kịp nói, Lục Thiếu Doãn đã không kiềm chế được mà đánh mạnh vào đầu viên quan kia. Gắt gỏng, người ngu ngốc. Điều này rõ ràng cho thấy người di chuyển hai người đó không phải là cùng một người. Người kéo lê người chết là người không đủ sức cõng cô ta. Còn người đánh bất tỉnh và di chuyển quản lý viên là người có đủ sức cõng ông ta. Điều này làm ông ta vô cùng tức giận. Lý do đơn giản như vậy, ngay cả ông ta cũng nghĩ ra, mà bọn họ lại không nghĩ ra sao? À không, sao có thể nói là... Ngay cả ông ta, với trí tuệ của ông ta, tất nhiên là ông ta sẽ nghĩ ra. Chỉ là, ông ta suy nghĩ hơi chậm một chút thôi. Tô Lưu Nguyệt nhìn Lục Thiếu Doãn với vẻ mặt nửa cười nửa không. Nói, đúng vậy, điều này chứng tỏ rằng hung thủ rất có thể là hai người. Người kéo lê người chết chính là cô Tôn. Còn người đánh bất tỉnh quản lý viên và đặt ông ta cạnh xác chết chính là quản lý Tào. Nếu kẻ dế, tê dế ết, ết bà Đinh là quản lý viên, thì ông ta hà cớ gì phải kéo lê bà ta đến đây? Với sức mạnh của quản lý viên, ông ta hoàn toàn có thể cõng được người chết. Vô lý, vô lý, quản lý Tào không thể chịu đựng được nữa. Mặt trắng bệch lớn tiếng phản đối. Ngươi nói gì vậy? Kéo lê hay cõng? Ngươi làm sao biết quản lý viên không lười cõng mà chọn cách kéo lê vì nó tiết kiệm sức hơn? Việc chọn cách xử lý xác chết không nhất thiết phải liên quan đến sức mạnh của hung thủ. Đôi khi chỉ là một sự khác biệt trong suy nghĩ của hắn. Làm sao có thể lấy đó làm bằng chứng được? Cách chương.